Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 617, tỷ tỷ. Nguy hiểm, nữ vương. Không tốt, không tốt. Mặt trời không lặn đế quốc. Trong hoàng cung, lúc này một đạo phía dưới người thân ảnh từ bên ngoài chạy vào. Nhìn đến ngồi tại trước mặt ngay tại Thẩm Duyệt lấy văn kiện online thời điểm. Cung cung kính kính hành lễ. Sắc mặt không biết nhiều sao cuống cuồng. Nói một câu. Làm sao? Robert sao tinh cái kia ra hỏa tới. Nhìn lên trước mặt sắc mặt kinh hoàng hạ nhân. Online sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Có thể nói. Hai ngày này. Robert sao tinh vì để nàng cái này mới nhậm chức nữ vương giảm bớt gánh vác. Đều đã không sai biệt lắm 60 tuổi. Còn đang không ngừng chạy ngược chạy xuôi. Có thể nói là vì bọn họ mặt trời không lặn đế quốc mà không an lòng. Điểm này, đừng tưởng rằng Erlai không biết. Erlai có thể là vô cùng rõ ràng. Cái kia ra hỏa không phải một cái đèn cạn dầu. Bất quá, chính mình, đồng dạng không phải một cái đèn cạn dầu nha. Vâng, nữ vương, đồng thời, lần này, Robert sao tinh còn mang theo mấy cái người xa lạ tới. Mà tại trước mặt hạ nhân nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt thật sự nói một câu. Người xa lạ, Erlai nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, ngưng trọng, chân mày hơi nhíu lại. Không biết làm sao, nàng lại có một loại dự cảm không tốt. Vâng, đồng thời, nhìn qua, có chút không tốt. Hạ nhân nghe đến, nói một câu, ta biết, đã như vậy, ngươi đi xuống trước đi. Nhìn lên trước mặt hạ nhân, Erlai cau mày, sắc mặt càng thêm ngưng trọng mấy phần. Cái này Robert sao tinh, đến tột cùng muốn làm gì? Đáng giận nha, một cái lão hồ ly, còn thật không phải dễ dàng như vậy có thể phán đoán ra. Bất kể nói thế nào, Robert sao tinh đều đã sống 50 mấy năm. Mà chính mình, muốn suy đoán cái kia ra hỏa đến tột cùng có ý đồ gì? Căn bản không có khả năng. Tỷ tỷ, bên cạnh Alice nhìn đến tỷ tỷ mình Erlai ngưng trọng sắc mặt thời điểm. Sắc mặt có chút cuống cuồng, ngưng trọng, lo lắng, có thể nói. Cái này Robert sao tinh, có thể là vô cùng âm hiểm một cái lão gia hỏa. Mà cùng dạng này lão gia hỏa đấu. Có thể là vô cùng dễ dàng vừa không cẩn thận liền lấy nói. Ăn thiệt thòi nha. Yên tâm đi. Một cái Robert sao tinh mà thôi. Đồng thời không tính là gì. Tỷ tỷ ngươi ta còn không có để ở trong mắt. Erlai nghe đến. Nhìn đến muội muội mình lo lắng sắc mặt. Mỉm cười. Nói một câu. Ta nghĩ. Hiện tại. Cái tiểu tử thúi kia hẳn là cũng đến đây đi. Không sai biệt lắm. Cần phải đến. Bằng không, cái kia ra hòa cũng là quên ngươi. Có thể nói, chính mình để thủ hạ đi thông báo Diệp Thần sự tình. Dựa theo thôi toán, hiện tại Diệp Thần, cần phải chính tại chạy đến trên đường. Bằng không, Diệp Thần tâm lý liền không có chính mình cái này muội muội. Tỷ tỷ, Diệp Thần khả năng cũng không tại Thượng Hải. Khả năng có khác sự tình xử lý. Ngươi người, chưa hẳn hiện tại tìm đến Diệp Thần. Ngươi dạng này tính toán, căn bản chính là lớn nhất lý tưởng phép tính. Bên cạnh Alice nghe đến, nhìn lấy tỷ tỷ mình, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Chu chu mỏ, tỷ tỷ mình thôi toán, căn bản không cần đến trong thực tế. Bất kể nói thế nào, tỷ tỷ mình thôi toán đều dựa theo nó chỗ có điều kiện đều có. Từ đó thôi toán, căn bản cũng không có bài trừ Diệp Thần không tại Thượng Hải. Có khả năng căn bản không biết chuyện này nha. Mà nếu như Diệp Thần không có ở tỷ tỷ mình thôi toán thời gian bên trong đến. Đoán chừng tỷ tỷ mình đối với Diệp Thần ấn tượng. Muốn càng thêm kém cỏi. Bất đắc dĩ nha. Điểm này, ta cũng mặc kệ. 3 ngày thời gian, nếu như hắn còn chưa tới. Như vậy ta liền không khả năng đem ngươi giao cho như vậy một cái không chịu trách nhiệm người. Bất kể nói thế nào. Ngươi đều là mặt trời không lặn đế quốc tiểu công chúa. Muội muội ta, không cho phép bất kỳ ủy khuất gì. Erlai nhìn đến, sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc nói một câu. Muội muội mình, không thể thụ bất kỳ ủy khuất gì. Bằng không, chính mình cái này tỷ tỷ, còn là không phải tỷ tỷ. Bất kể nói thế nào, nếu như Diệp Thần để muội muội mình thụ ủy khuất, A Lai không ngại một chân đá văng Diệp Thần, chính mình đến bảo hộ che chở muội muội mình. Nguyên bản Alice chính là nàng, chỉ bất quá nửa đường giết ra tới một cái Diệp Thần, từ đó biến thành hiện tại cái này bộ dáng mà thôi. Tỷ tỷ, Alice nhìn đến, nghe đến tỷ tỷ mình lời nói, sắc mặt bất đắc dĩ, nhìn đến, chính mình là cần phải thông báo một chút Diệp Thần, để hắn tận mau ra đây lộ mặt, bằng không, tỷ tỷ mình khả năng còn thật hội phản đối với mình cùng Diệp Thần nha. Thần, Robert sao tinh, gặp qua A Lai nữ vương, Alice công chúa, mà tại A Lai còn muốn nói điều gì thời điểm, một trận loạt tiếng bước chân truyền đến, theo tới mà đến là một đạo lão người thân ảnh từ bên ngoài đi tới. Nhìn đến chính đang làm việc A Lai thời điểm, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nói một câu, một đôi tròng mắt có tinh quang đang lóe lên, cũng không biết đến tột cùng đang suy nghĩ gì sự tình. Bất quá, A Lai biết, lão thất phu này, chắc chắn sẽ không muốn chuyện gì tốt, chỉ ít, đối cho các nàng tới nói, khẳng định là hỏng sự tình. Rốt cuộc, Robert sao tinh, thế nhưng là vẫn luôn muốn đem chính mình làm xuống đài. Sau đó quyền lợi chờ một chút, trực tiếp thu làm một mình hắn tất cả nha. Như thế một điểm tâm tư, đừng tưởng rằng nàng A Lai không rõ ràng. Rõ ràng đâu, Robert sao tinh, không biết, ngươi đến tột cùng có chuyện gì cầu kiến bản nữ vương. Nhìn lên trước mặt Robert sao tinh, A Lai sắc mặt có chút ngưng trọng. Ánh mắt cảnh giác nhìn lấy Robert sao tinh. Có thể nói, Robert sao tinh bên cạnh mấy người, thật đúng là một bộ khuôn mặt xa lạ. Chính mình, có thể nói là không có chút nào rõ ràng nha. Tỷ tỷ, mấy người kia, vô cùng nguy hiểm. Bên cạnh Alice nhìn đến tại Robert sao tinh bên cạnh mấy cái người xa lạ. Sắc mặt nghiêm túc, mày nhăn lại, nhẹ nhàng tại A Lai bên tai nhắc nhở một câu. Đối với cảm giác nguy hiểm lực, Alice vẫn là có thể. Đồng thời, bất kể nói thế nào, chính mình cũng là một vị tu chân giả. Nếu như thế một chút xíu năng lực nhận biết đều không có lời nói, chính mình còn tính là cái gì tu chân giả nha? Tu chân giả, A Lai nghe đến muội muội mình Alice nhắc nhở thời điểm, sắc mặt nghi hoặc, nhìn lấy muội muội mình Alice, hỏi ý kiến hỏi một câu. Nếu thật là tu chân giả lời nói, như vậy sự tình hội vô cùng phiền phức. Rốt cuộc, bất kể nói thế nào, tu chân giả đến tột cùng cường đại cỡ nào, A Lai vẫn là rõ ràng. Phổ phổ thông thông tu chân giả, liền xem như một số đặc chủng binh, cũng sẽ không là đối thủ. Khả năng liền xem như binh vương, cũng muốn ở vào hạ phong. Có thể nghĩ, tu chân giả đến tột cùng kinh khủng bực nào. Đồng thời, bọn họ nhất định không phải phổ thông tu chân giả. Trên người bọn họ phát ra khí tức, cường đại mà băng lãnh. Alice nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, ngươi là đối thủ sao? A Lai nghe đến, nội tâm âm trầm không ít. Cái này Robert sao tinh, đến tột cùng từ nơi nào tìm kiếm đến cường đại như thế trợ thủ? Đáng giận nha, không phải. Nếu như tỷ tỷ ngươi thiếp thân bảo tiêu tại lời nói, cần phải có thể ngăn trở cản lại một cái. Alice một câu, để A Lai sắc mặt có chút trắng xám, một hai tay nắm chắc. Cái này, sự tình phiền phức nha. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.